Chương 771, Cả Sĩ quyết định. Canh thứ nhất thắng bại đã phân, bầy ổ ịp mất đi năng lực chiến đấu, mập đạt được thắng lợi. Bờ dọc thấy thế giơ tay lên tuyên bố tranh tài kết quả, rất rõ ràng là Cả Sĩ thua, nhưng là biểu hiện của nàng mọi người nhưng đều là nhìn ra được. Phái ra bây giờ tất cả mọi người là thường xuyên bên ngoài lữ hành, nếu như hay là cái mới ra đời huấn luyện ra, ai cũng không thể có nắm chắc nói làm so Cả Sĩ muốn tốt. Phải biết mỗi người bọn họ thực lực bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Nhìn lông tuyến nhỏ nói ta thua ôm bầu ịp Cả Sĩ một trận thất vọng, vốn là còn lòng tin, coi như đánh bất quá vẫn là có thể bảo trì không sai, nhưng là không nghĩ tới, lại còn là như thế dễ như trở bàn tay liền bị đánh bại, đơn giản cùng lúc trước thời điểm không có khác gì, phải biết lúc ấy cũng là tùy tiện liền bị đánh bại. Đây là một loại đả kích, dù sao ngay từ đầu cũng là tùy tiện liền bị đánh bại. Để nàng cảm giác chính mình có phải hay không một chút cũng không có tiến bộ. Sư phó ta có phải hay không quá vô dụng, nhìn xem đi tới Dương, Cả Sĩ không khỏi túi lầu xuống, mặc dù là bại bởi Dương, nhưng là trước cảm giác được không phải không cam tâm, mà là cảm giác chính mình có phải hay không cho Dương mất thể diện, dù sao làm Dương đồ đệ, như vậy mà đơn giản bị đánh bại, cảm giác bên trên giống như là cái này sư phó không có dạy tốt nàng. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi biểu hiện rất tốt a. Dương nghe tiếng sau sững sờ, mà những người khác cũng cùng Dương phản ứng, sau đó những người khác nhìn nhau đều là không khỏi bật cười, mà Dương kịp phản ứng về sau mới mở miệng nói ra. Cả Sĩ nghe tiếng trì trệ, bất quá trong lòng còn đạo Dương là đang an ủi nàng. Sato Sĩ bọn người thấy thế cũng là nói. Nói đúng là a, vừa mới mở đầu công kích, ta thật sự là giật nảy mình đâu, nếu như đổi lại là ta. Nói không chừng đã bị cái kia bổ đỉ sờ lem đánh bại thật thật sao, nhưng thế nhưng là ta vẫn là thua. Nghe được xạ tổ xì nói như vậy, Cả Sĩ tâm lý cuối cùng khá hơn một chút, nhưng là vẫn có chút mất mát, dù sao vẫn là thua, điều này nói rõ có lẽ chiến thuật của nàng là sai lầm. Dương thấy thế cười cười. Thua không phải lại chuyện không quá bình thường sao, nếu như ta cái này làm sư phó thua ngươi, cái kia không liền nói rõ về sau. Ngươi tại ta chỗ này cũng học không đến cái gì ấy. Nghe Dương nói như vậy, giống như xác thực rất có đạo lý, dù sao mình cái này làm đồ đệ, nếu là đánh bại sư phó, không chính là nói rõ mình đã có thể xuất sư sao? Dĩ nhiên không phải nói đồ đệ không thể đánh bại sư phó, dưới tình huống bình thường, sư phó truyền thụ đồ đệ, nếu là không có tư tâm chỉ là hy vọng đồ đệ càng mạnh càng tốt, thậm chí siêu việt mình, nhưng nếu có tư tâm, liền coi là chuyện khác. Dương đương nhiên thuộc về cái trước. Đừng hoài nghi mình, so với lúc kia, ngươi đã tiến bộ rất nhiều, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, mình tại tiến bộ đồng thời, người khác cũng đang không ngừng tiến bộ cho nên muốn phải trở nên mạnh hơn, cần chính là càng nhiều cố gắng gặp Cả Sĩ tình huống khá hơn một chút về sau. Dương liền lên tiếng lần nữa nói ra. Phải biết trong khoảng thời gian này hắn cũng là một mực đang tăng thực lực lên. Cả Sĩ sao có thể như vậy mà đơn giản chiến thắng hắn? Ta đã biết. Về sau ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Nghe được Dương cổ vũ, mà những người khác cũng đều nhao nhao phía trên an ủi, Cả Sĩ cũng coi là khôi phục, thu hồi bệ ổ ịp về sau, Cả Sĩ liền mang theo nó cùng đi tìm giỏi tiểu thư, sau đó đám người liền riêng phần mình phân tán đi làm chính mình sự tình, mà Dương cũng trở về gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Mà buổi tối đó Cả Sĩ đều ngủ không được ngon giấc, thẳng đến sau nửa đêm làm hạ quyết định sau mới ngủ lấy. Ngày kế tiếp chỉ một mình ngươi sao? Sáng sớm hôm sau đi tới nhà hàng, nhìn thấy Sạp Di Nạ đã ngồi ở chỗ đó ăn cái gì, một nửa đều là Sạp Di Nạ trước lên, liền sẽ đi gõ cửa, sau đó liền trực tiếp trước tới gọi món ăn. Bất quá dưới tình huống bình thường, Sạp Di Nạ nếu là tỉnh, Cả Sĩ cũng sẽ cùng theo tỉnh qua, cho nên Cả Sĩ cũng sẽ ở, lại thêm nha đầu này vốn là tham ăn, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nàng trước kia liền không có ở đây. Hẳn là ngươi hôm qua nói với nàng, cho nên hôm nay đi rèn luyện đi. Sạp Di Nạ nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Dù sao sáng sớm hôm nay tỉnh lại liền không nhìn thấy. Nghĩ thầm hôm qua nàng nói quyết định phải thật tốt tu hành, hẳn là sáng sớm rèn luyện thân thể đi đi. Nghe Sạp Di Nạ lời nói về sau, Dương nhíu nhíu mày. Rèn luyện thân thể tính toán ăn cơm trước đi, ăn điểm tâm xong về sau Dương liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, dù sao tiếp qua cái mấy giờ. Máy bay trực thăng liền muốn tới đón bọn hắn, vừa mới thu thập xong đồ vật, muốn đi hỏi một chút Sạp Di Nạ bên kia tình huống thế nào về sau, cho thấy Sạp Di Nạ bỗng nhiên đánh mở cửa đi vào, mà lại bộ dáng nhìn có điểm lấy bộ dáng gấp gáp. Dương theo bản năng cảm thấy có chuyện gì phát sinh, mở miệng hỏi. Ngươi thế nào sáu cầu hoa tươi năm bốn cả xỉ cả xỉ hành lý của nàng không thấy cho thấy sạp gì nạ nóng nảy nói ra. Dương nghe tiếng sau không khỏi sững sờ. Mà lúc này đây, ngoài cửa xạ tổ xí mấy người cũng đều chuẩn bị xong tụ tới, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, thế là liền mở miệng hỏi. A Dương chúng ta đều chuẩn bị xong, sao rồi trước đi hỏi một chút giỏi tiểu thư đi. Dương thấy thế đối sạp gì nạ nói ra, hiện ở loại tình huống này, hẳn là cũng chỉ có giỏi tiểu thư có thể sẽ biết tình huống đi, dù sao giỏi tiểu thư so với ai khác đều phải dậy sớm, cho nên bộ kẻ mẩn trung tâm tình huống nàng hẳn là đều rõ ràng. Trên đường Dương cũng đem cả sỉ không thấy tin tức nói cho mọi người, mà mọi người cũng đều đề nghị muốn đi hỏi thăm giỏi tiểu thư, cho nên liền cùng đi. Các ngươi nói cả sỉ sao nàng sáng sớm hôm nay liền nhận bộ kẻ mẩn rời đi, còn có một phong thư là hắn để lại cho ngươi hỏi thăm giỏi tiểu thư về sau xác thực biết. Bởi vì thường xuyên cùng với Dương, mà lại buổi sáng lại mới vừa tới lĩnh qua bộ kẹ mẩn, hơn nữa còn lưu lại một phong thư, nói giỏi tiểu thư tại dưới quầy mặt, máy vi tính bên cạnh xuất ra một phong thư cho Dương. Sư phó nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã đi, không từ mà biệt thực sự thật xin lỗi bất quá ta cẩn thận nghĩ qua, tiếp tục lưu lại sư phó bên cạnh, ta cũng chỉ là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử, cho nên, ta dự định hướng sư phó. Đơn độc đi lữ hành đi khiêu chiến từng cái đạo quán từng cái địa khu từng cái liên minh, rất cảm tạ trong khoảng thời gian này chiếu cố cùng chỉ giáo mặc kệ đến địa phương nào, cả si đều nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt có lẽ tương lai có một. Ngay cái nào liên minh, chúng ta sẽ mà chống đỡ tay thân phận đứng tại trên sàn thi đấu, lúc kia còn xin sư phó toàn lực ứng phó gặp lại, cả si đây là tin toàn bộ nội dung, đơn giản tới nói, cả si có lựa chọn của mình cùng quyết định của mình. Tìm thuộc về mình con đường, cũng bắt đầu đi truy tầm, nhìn xem phong thư này Dương lộ ra ý tứ nụ cười vui mừng.